Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, cả đời ác mộng. Làm cái kia thẳng tắp thân hình y nguyên đứng sừng sững ở Vô Lượng Đài Trung ương thời điểm. Tất cả mọi người lại vô ý thức an tĩnh lại. Bọn họ ngắm nhìn cái kia trương phổ thông khuôn mặt. Lần thứ nhất để xuống thành kiến đi nhìn thẳng vào cái này bị bọn họ từ vừa mới bắt đầu thì bỏ qua. Người, giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người ôm lấy cùng một cái ý nghĩ. Cái kia chính là cái này gọi Diệp Diễm thiếu niên đến tột cùng là đến từ chỗ nào? Vì sao trước đó chưa bao giờ thấy qua? Yên lặng một lát, đột nhiên một mảnh mãnh liệt tiếng hoan hô nhất thời theo Mộ Dung gia tộc chỗ trong đám người. Truyền tới, giờ khắc này, Mộ Dung gia tộc tất cả mọi người kích động nhìn lấy Vô Lượng Đài phía trên cái kia như cụ cứng chắc. Bóng người, cho dù là một mực đối Diệp Hàn có thành kiến Mộ Dung Hiểu Điệp. Cái kia nhìn về phía Diệp Hàn trong hai mắt, cũng tràn ngập rung động lòng người quang mang. Diệp Hàn không để ý đến những thứ này. Trận này trong dự liệu thắng lợi đồng thời không có cái gì đáng giá vui sướng. Ngược lại bởi vì bại lộ thực lực để Diệp Hàn trong lòng rất là bất an. Có lẽ chính mình đằng sau muốn bại lộ thực lực sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Diệp Hàn biết, bại lộ càng nhiều, hắn thân phận chân thật thì càng dễ dàng bại lộ. Diệp Hàn tên tuy nhiên không có cái gì không tầm thường. Nhưng lại gánh vác lấy Tiểu Long phi thăng bí mật. Đây mới là khiến người ta cảm thấy hứng thú nhất. Rốt cuộc trên phiến đại lục này đã thật lâu không có người phi thăng. Riêng là trên đài hội nghị, cái kia mấy lão già âm lãnh ánh mắt, để Diệp Hàn cảm giác mình liền giống bị độc xà để mắt tới một dạng. Bất quá tuy nhiên lo lắng, Diệp Hàn lại biết giờ phút này hắn phải làm gì. Cái kia chính là thừa dịp phía dưới một vòng đấu còn chưa bắt đầu. Mau chóng sửa chữa phục hồi nội thương. Tuy nhiên hắn hoang lôi phù chiến thắng 2 tấm dung nhập hỏa nguyên tố cấp 6 liệt hỏa phù cùng 4 chương phổ thông cấp 6 bạo linh phù. Nhưng hắn thân thể y nguyên không thể không nhìn cấp 6 phù lục công kích. Nếu không phải có băng linh châu hộ thể. Giờ phút này hắn bề ngoài liền sẽ không xem ra giống chưa từng xảy ra cái gì một dạng. Bất quá vì mau chóng sửa chữa phục hồi thương thế, Diệp Hàn vẫn là lặng lẽ vận dụng Mộc Linh Châu. Mộc nguyên tố sửa chữa phục hồi thương thế là nhanh nhất. Bởi vì hắn không biết phía dưới một vòng đấu chính mình đem đối mặt cái gì. Chủ trì trận đấu Trương Tiên Bá rốt cục trở lại trên đài. Có điều hắn lần nữa nhìn về phía Diệp Hàn trong ánh mắt vậy mà ngậm lấy một tia e ngại. Trương Tiên Bá không biết hắn làm một cái linh hư cảnh cường giả tại sao muốn còn sợ một cái linh. Anh tầng 3, hắn chỉ biết là vừa mới hắn như là lưu trên đài. Hắn có lẽ sẽ cùng Mạnh Nhược Phỉ bọn người một dạng bị đá ra Vô Lượng Đài sau đó bị người khiêng đi. Vòng thứ nhất đấu phù kết thúc. Diệp Diễm thắng, đến 100 điểm. Vòng thứ hai đấu khí, mời hắn tuyển thủ lên sân khấu. Trương Tiên Bá gập gành tuyên bố phía dưới một vòng đấu bắt đầu. Liền lập tức trốn đến Vô Lượng Đài ở mép. Cái này khiến Vô Lượng Đài bữa sau lúc xuất hiện một trận cười vang. Vương Miện mấy người cũng rất là khinh thường bay lên Vô Lượng Đài. Tự động đứng tại Diệp Hàn đối địch một mặt. Rất không may nói cho ngươi. Ngươi số may sử dụng hết. Ta sẽ cho ngươi biết. Người đắc chí là buồn cười biết bao. Vương Miện kiêu ngạo mà đứng tại Diệp Hàn trước mặt, phối hợp nói, cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên tựa như cái này một vòng đấu hắn đã thắng lợi đồng dạng. Diệp Hàn nhìn lấy kiệt ngao bất thuần Vương Miện, trong lòng hơi hơi thở dài. Đáng tiếc ngũ trưởng lão không ở nơi này, bằng không hắn nhất định sẽ rất muốn nhìn đến cái này tự cho là thiên hạ vô địch gia hỏa bị chính. Mình đánh bại lúc biểu lộ. Vương Miện sau lưng 6 người, Diệp Hàn đều gặp qua, cũng là hắn vừa tới Vô Lượng Thành tại Vọng Tiên Đài Tửu Lầu nhìn đến cái kia một tổ bị sao quanh. Trăng sáng thiên tài nam nữ, những thứ này người đi tới Vô Lượng Đài phía trên, tự nhiên vẫn là lấy Vương Miện như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vương Miện, nhớ kỹ hôm nay ngày này, nó lại là ngươi nhân sinh lớn nhất không được như ý một ngày, cũng sẽ trở thành ngươi cả đời ác mộng. Diệp Hàn nói xong, liền quay người hướng về sau đi đến. đấu khí cũng không phải là cầm có sẵn linh khí đến đấu, mà chính là muốn hiện trường luyện chế ra một thanh linh khí. Sau đó để linh khí ở giữa tỷ đấu với nhau. Cho nên ít nhất phải trước luyện chế ra một thanh lợi hại linh khí mới được. Mà muốn luyện chế linh khí, tự nhiên muốn mỗi người tách ra. Đến mức vừa mới Diệp Hàn chỗ nói câu nói kia, cũng không phải là hắn tranh cường háo thắng đấu với người miệng. Mà chính là hắn cố ý nói ra giúp ngũ trưởng lão hả giận. Nếu như lần này Vương Miện thực sự bại tại chính mình tay. Lấy Vương Miện tâm tính. Chính mình câu nói mới vừa rồi kia rất có thể sẽ trở thành hắn tâm ma. Một khi có tâm ma, Vương Miện đạo tâm chắc chắn sẽ sinh ra vết rách. Ngày sau vô luận là tại luyện khí hay là trên việc tu luyện. Hắn lại nghĩ càng tiến một bước chỉ sợ là không thể nào. Diệp Hàn lời nói để Vương Miện phá lệ khó chịu. Hắn từ từ xuất sinh đến nay. Chưa bao giờ có thua trận. Cái này một mực là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Lần này, hắn y nguyên tin tưởng vững chắc chính mình không biết thất bại. Bởi vì trừ bản thân hắn mức độ quá cứng, gia chủ còn đem Vương gia trấn tộc lợi khí cho hắn mượn. Vương Miện còn muốn lại châm chọc Diệp Hàn vài câu. Đã thấy Diệp Hàn đã dọn xong luyện khí công sự. Hắn chỉ có thể tại chỗ bày xuống công sự. Bắt đầu luyện khí, người khác cũng đều tự tán mở. Bảo trì khoảng cách nhất định. Bắt đầu luyện chế ra chiến linh khí. Đấu khí không giống đấu phù như thế rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Bởi vì luyện khí cần là kiên nhẫn cùng thời gian. Một thanh giống nhau linh khí. Người khác nhau luyện chế chỗ cần thời gian cũng không giống nhau. Bởi vì thủ pháp khác biệt. Mức độ khác biệt. Hỏa diễm khác biệt. Tài liệu cũng khác biệt. Bất quá đây đối với dưới đài người xem tới nói. Không thể nghi ngờ không phải nhàm chán cùng không thú vị. Bọn họ hận không thể trận đấu thời gian lại lâu một chút. Tốt để bọn hắn có thể có càng nhiều thời gian ở trong lòng đánh cược. Đánh bạc lần này Diệp Diễm có hay không còn có thể chiến thắng đối thủ 7 người. Không có khả năng, trừ phi Diệp Diễm có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí. Bằng không hắn căn bản không có khả năng tại lấy một đối 7 tình huống dưới thắng được. Thượng phẩm linh khí, vậy cần chỉ ít thất phẩm luyện khí sư mới có thể làm đến. Từ xưa đến nay, vẫn chưa có người nào có thể tại trước 20 tuổi đạt tới thất phẩm luyện khí sư. Cho dù là cái kia Vương Miện, cũng mới là lục phẩm luyện khí sư mà thôi. Hừ, có cái gì không có khả năng. Vừa mới Diệp Diễm không phải cũng là dùng một chương cấp 6 phù lục đánh bại 6 tấm cấp 6 phù. Lục sao? Tuy nhiên ta chưa thấy qua cấp 7 phù lục uy lực. Nhưng là cấp 7 phù lục uy lực sợ cũng không gì hơn cái này. Khí đạo cùng phù đạo có gì có thể. So tính, ta lại cảm thấy ván này Vương Miện một phương thắng được có khả năng rất lớn. Đám người nghị luận, với nhau, cơ hồ mỗi người đều đang suy đoán ván này kết quả. Thế mà đại đa số người đều vô ý thức hy vọng Diệp Hàn thất bại. Bọn họ vô ý thức không hy vọng trên cái thế giới này sẽ xuất hiện dạng này một cái đồ biến thái. Thiên tài thiếu niên, người đều là như vậy. Đại đạo hướng lên trời, các đi một bên, nhưng ai cũng hy vọng chính mình so người khác mạnh. Như là đột nhiên xuất hiện dạng này một cái tiềm lực uy hiếp được tất cả mọi người tồn tại. Mặc kệ hắn là tốt người hay là người xấu, cái này người đều sẽ trở thành nhân loại công địch, mà loại tâm lý này. Càng tại những người bề trên kia trong lòng thâm căn cố đế. Bọn họ đã là phiến thiên địa này cường giả. Bọn họ không hy vọng nhìn đến có thể thoát ly bọn họ trưởng khống tồn tại. Diệp Hàn luyện khí truyền thừa từ ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão tại Diệp Hàn trong mắt. Nhìn như tính cách thoải mái. Phóng đãng không bị trói buộc. Kỳ thực nội tâm ghét ác như cừu. Cố chấp cương liệt. Mà hắn khí đạo cũng giống như vậy. Không chú trọng bên ngoài, lại đối bên trong có gần như điên cuồng chấp nhất. Loại này chấp nhất thể hiện tại mỗi một chi tiết nhỏ bên trong. Có lẽ cho dù là một cái cơ hồ có thể xem nhẹ khuyết điểm, cũng sẽ bị ngũ trưởng lão coi là trong thất bại thất bại. To bên trong có tỉ mỉ bên trong có tinh, đã tốt muốn tốt hơn. Theo Diệp Hàn, cái này 9 chữ mới là thuộc về ngũ trưởng lão khí đạo tinh túy. Đối với loại này tinh túy, Diệp Hàn tự nhiên toàn bộ truyền thừa xuống. Mặt khác không quan tâm bề ngoài cái này khái niệm. Diệp Hàn cảm thấy đây cũng là hắn cùng ngũ trưởng lão lớn nhất không mưu mà hợp một chút. Chỉ có đem trọng tâm cùng tinh lực đặt ở điểm mấu chốt phía trên, mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Diệp Hàn còn chưa có bắt đầu luyện khí. Hắn bày xuống luyện khí công sự, cũng chỉ là không muốn lại để ý tới Vương Miện bọn người. Đến mức luyện chế cái dạng gì linh khí, hắn thực cũng không có nghĩ kỹ. Bởi vì Vân Hiểu Tĩnh đã từng nói với hắn, Vương Miện bọn người thụ mệnh Vương Càn Nguyên. Lần này luyện khí một hạng, vô luận như thế nào cũng muốn đào thải Mộ Dung gia tộc. Vì để Vương Miện 100% được đến đệ nhất, Vương gia không tiếc đem chấn tộc lợi khí, cũng chính là truyền thuyết bên trong đến từ cực phẩm linh khí khí linh, giao cho Vương Miện. Cái này khí linh sẽ ở Vương Miện luyện chế linh khí thời điểm tự động tiến vào linh khí bên trong. Có khí linh linh khí, liền có thể cam đoan Vương Miện thắng được là tuyệt đối không có sơ hở nào. Mà lại ngoại nhân còn căn bản nhìn không ra Vương Miện linh khí bên trong có khí linh tồn tại. Có thể nói đây là một cái hết đẹp đến mức tận cùng gian lận thủ đoạn, mà làm có thể đào thải hắn gia tộc. Vương gia không tiếc thông qua Vương Miện, đem một số tương đối bình thường khí linh cho hắn mượn 6 đại gia tộc tuyển thủ dự thi. Bất quá theo Vân Hiểu Tĩnh để lộ, hắn 6 đại gia tộc lần này tại luyện khí cái này một hạng phía trên tuyển thủ, đều là theo hướng Vương gia mượn. Chỉ bất quá vì che giấu tai mắt người, Vương gia cho mượn đi cũng không phải là bản tộc con cháu, mà chính là Vương gia thông qua thủ đoạn theo ngoại giới thu nạp luyện khí thiên tài, cực phẩm linh khí khí linh. Hơn nữa còn là Vương gia chấn tộc lợi khí. Nếu như cái này khí linh là Vương gia chính mình luyện chế, vậy nói rõ Vương nhà tổ tiên cũng là có khí vương tồn tại. Bất quá cũng có thể là theo đại bí cảnh ở bên trong lấy được. Bất kể như thế nào, có khí linh linh khí, căn bản không phải linh khí thông thường có thể so sánh. Điểm này Diệp Hàn cảm thụ sâu nhất. Linh khí thông thường chỉ có thể ở chủ nhân chi phối phía dưới tiến hành công kích, mà nắm giữ khí linh linh khí, hoàn toàn có thể từ chủ công kích, mà lại phát huy uy lực không kém chút nào nó chủ nhân. Thậm chí đối với một thanh nắm giữ khí linh linh khí, như cái này khí linh không phải ngươi thân thủ luyện chế được đến, như vậy ngươi căn bản là không có cách khống chế, bởi vì khí linh cho tới bây giờ đều chỉ thần phục với 2 loại người. Một loại cũng là để lòng hắn vui mừng thần phục cường giả. Còn có một loại chính là sáng tạo nó chủ nhân. Nếu như lần này mình luyện chế là phổ thông trung phẩm linh khí, tuyệt đối là chắc chắn thất bại. Vương Miện bọn người được đến khí linh, tuy nhiên không phải bọn họ sáng tạo, nhưng nhất định sẽ nghe lệnh của bọn họ. Bằng không Vương gia cũng không có khả năng yên tâm đem những thứ này khí linh lấy ra dự thi. Để linh khí nắm giữ khí linh, đối Diệp Hàn tới nói cũng không phải là việc khó, nhưng là phải biết đối thủ 7 thanh linh khí đều là nắm giữ khí linh. Cho dù là phổ thông khí linh, 7 cái khí linh thêm lên cũng không cho tiểu suyệt. Mình rốt cuộc muốn luyện chế một thanh cái gì dạng linh khí mới có thể chiến thắng đối thủ? Diệp Hàn không cảm thấy rơi vào trầm tư, chỉ là hắn 7 cái đối thủ lúc này đều đã bắt đầu hòa tan tài liệu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.